Này so lật đọc Sơn Hà khí vận đồ còn để hắn khó chịu, chí ít, Sơn Hà khí vận đồ trên quái dị ký tự, hắn cũng không nhận ra, không biết, dù sao cũng so nhận biết lại không biết nó ý càng khiến người ta dễ dàng tiếp nhận một chút. Hắn trở lại rồi hồ nước bên. Hồ nước nước rất sâu, hiện lên màu xanh biếc, hoa sen chính thời kỳ nở rộ, chuồn chuồn điểm tại mặt nước trên, tạo nên một hồi gọn sóng, hướng nơi xa dần dần đi, dần dần biến mất ở sóng nước bên trong. Tiêu Kim Diễn như có châu nghĩ, thử phóng thích ba nói huyền lực. Này ba nói huyền lực, tràn ngập ở sân nhỏ bên trong, nhưng như cũ không cảm ứng được ngoài viện tình hình. Hắn nhìn thấy nơi xa kia một khối thông tượng dừng bước nơi này lệnh bài, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này không gian, võ công càng cao, đi được càng xa, ngoại vi kia cố áp lực lại càng lớn, mỗi người võ công cảnh giới cũng khác nhau, khó nói hắn có thể cảm ứng được vây ở trong đó người cảnh giới. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, kỳ môn độn giáp bên trong, có một câu nói xúc động rồi hắn. Lực là lẫn nhau. Câu nói này, để hắn rộng rãi sáng sủa, đúng rồi. Chỗ lấy không cách nào tất tiến, cũng không phải là bởi vì là viện này bên trong có bao lớn lực lượng, mà là ngươi mỗi đi một bước, mỗi vung ra một quyền, đều sẽ nhận đến giống nhau trình độ phản bán. Nói cách khác, phía trước kia một luồng ngăn lại ngươi tiến lên lực lượng, căn nguyên của nó là đến từ chính mình. Bởi vì tiềm ẩn phong hiểm, hắn mỗi đi một bước, đều sẽ vận lên toàn bộ công lực đối kháng, cho nên mới gặp được đối thủ mạnh mẽ, bởi vì cái này nhìn không thấy đối thủ, đúng là hắn bản nhân. Nghĩ rõ ràng này một hồi, hắn đi đến khối kia thẻ gỗ trước, thu lại rồi toàn bộ công lực, lập tức trước người áp lực chợt giảm, bên tai bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc, không cần tiến đến. Tiêu Kim Diễn sững sờ, cái thanh âm này, thế nào cùng chính mình âm thanh giống như lúc. Thâm ma mà thôi. Tiêu Kim Diễn nhận là hư tiên sinh tuyển cơ trận cố lộng huyền hư, không nhìn cái thanh âm này, dậm chân bước qua thẻ gỗ, trước mắt nhất thời tối sầm lại, toàn bộ người rơi vào bóng đêm vô tận bên trong, mắt không thể thấy vật. Đây là làm sao chuyện? Hắn như không có đầu con rồi một dạng, bằng vào cảm giác, ở hắc ám bên trong tiến lên, rốt cục thấy được rồi một chỗ tia sáng, hắn hướng tia sáng phương hướng đi rồi đi qua, thấy được rồi một cái cùng lúc trước giống như lúc sân nhỏ. Hắn đụng rồi đi qua, nhìn thấy một cái người, chính tại sân trong hủy đi sân trong đóa hoa, lại một gốc mẫu đơn trên bẻ xuống rồi một đóa, mà người kia, chính là Tiêu Kim Diễn chính mình. Tiêu Kim Diễn trong lòng ngạc nhiên. Đây là làm sao chuyện? Hắn thử dùng ba đạo huyền lực đi cảnh cáo hắn, nhưng cái kia chính mình căn bản thờ ơ, rốt cục sắp đến đem trở về phòng trước đó, hắn làm cho đối phương cảm ứng được rồi ba đạo huyền lực. Cái kia chính mình chần chờ một chút, quay người trở lại rồi gian phòng. Quá khứ. Hiện tại. Hắn cảm giác được thời không hỗn loạn, ở mảnh này hắc ám bên trong, hắn thấy được rồi chính mình quá khứ, còn cùng đó phát sinh rồi cảm ứng. Nếu như cái kia ta là ai? Hắn nhìn thấy cái kia chính mình ở hồ nước bên ngồi xuống. Tựa hồ như có châu nghĩ bộ dáng. Trước đây không lâu, hắn cũng chính là ngồi ở chỗ đó, đang tự hỏi như thế nào đi ra cái này tuyển cơ trận. Tiêu Kim Diễn rõ ràng rồi tức sẽ phát sinh chuyện. Không được, muốn ngăn cản hắn. Mắt thấy cái kia chính mình đi đến rồi thông tượng dừng bước nơi này thẻ gỗ trước, Tiêu Kim Diễn mở miệng lớn gọi, không cần tiến đến. Muốn ngăn cản hắn tiến vào. Nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi. Cái kia hắn lâm vào hắc ám bên trong. Tiêu Kim Diễn rõ ràng, cái này hắc ám bên trong. Còn có một cái chính mình. Hắn không muốn gây chuyện thị phi, vội vàng hướng tiến lên tiến, như hai người gặp nhau, quỷ biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Lại đi rồi không lâu, hắn thấy được rồi tuyển cơ giếng trong chính mình, Tiêu Kim Diễn cơ hồ muốn hỏng mất, hắn vận lên ba đạo huyền lực, toàn lực ngăn cản hắn, đem chi bức lui về rồi tuyển cơ giếng nội. Tiêu Kim Diễn cơ hồ điên mất rồi. Hắn không biết rõ sẽ phát sinh cái gì, giống như nổi điên hướng về phía trước phi nước đại, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn nghe được rồi hư vô phiêu miểu tiếng đàn. Tiếng đàn mười phần khó nghe, liền như hư phiêu miểu hồn qua diễn tấu. Hắn đột nhiên ngừng lại rồi. Hắn thấy được rồi một cái. Gian phòng. Gian phòng này bài trí hết sức kỳ quái, từ bên ngoài nhìn, tựa hồ là một cái pháo đài. Trong phòng, có một cái ba tấc lớn nhỏ hình lập phương. Hình lập phương hết thể sáu cái mặt, Tiêu Kim Diễn chỗ này góc độ, chỉ có thể nhìn thấy ba cái mặt. Một cái quỷ dị con mắt, một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, còn có một chiếc ở trong biển đi thuyền buồm. Làm Tiêu Kim Diễn nhìn hướng con kia con mắt lúc, con kia con mắt tựa hồ cũng nhìn thấy hắn. Không có tình cảm, tràn đầy coi thường. Cái này khiến hắn toàn thân lông tơ ngược dựng. Ngay tại lúc này, một cái quần áo kỳ quái tuổi trẻ người, cầm lấy một cái hộp, đem cái này hình lập phương để vào rồi trong đó. Tiêu Kim Diễn thấy được rồi hộp phía trên, có một xuyên quái dị phù hiệu. SGG công nhân 173. Chú. Ngay tại hộp bị khóa lại trong nháy mắt. Tiêu Kim Diễn cảm ứng được rồi thân bên hắc ám xương dày dần dần tan đi, mà dưới trong nháy mắt, Tiêu Kim Diễn mở mắt. Hắn ngay tại hồ nước bên. cá lội trong nước đùa nước, chuồn chuồn lướt nước, gợn sóng bốn phía dập dờn, mà vừa rồi chỗ nhìn thấy, trải qua, liền như một trận mộng cảnh mở dạng. Giấc mộng Nam Kha. Hoàng Lương một mộng. Tiêu Kim Diễn một đầu sương ngủ, hắn rõ ràng được nhớ kỹ, bước qua thẻ gỗ về sau phát sinh chuyện, nhưng cũng tựa hồ đều quên. Hắn đứng người lên, nhìn rồi thoáng qua khối kia thẻ gỗ, quay người trở lại rồi gian phòng. Hư Tiên Sinh cùng Hư Phiêu Miểu sớm đã ngồi ở phòng khách bên trong, sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy hắn, còn muốn ra ngoài. Tiêu Kim Diễn vô lực lung lay đầu. Hắn muốn đi ra ngoài, nhưng lại không phải dùng loại phương thức này. Các ngươi sao lại tới đây? Hư Phiêu Miểu cười nói, hôm nay là 15 tháng 8, ta cùng ra ra đến cấp ngươi đưa bánh trung thu. 15 tháng 8. Tiêu Kim Diễn trong lòng kinh ngạc, khó nói chỉ là một cái mộng công phu, hắn đã ở chỗ này ở rồi 3 ngày. Không sai. Hư Phiêu Miểu nói, hôm qua, ta tới nơi này, phát hiện ngươi cùng đồ đần dường như, ngồi ở hồ nước bên, gọi ngươi cũng không đáp ứng, bảo ngươi cũng không lý tới ta, cho ngươi đánh đàn ngươi cũng không có phản ứng, ta còn cho là ngươi chết rồi đâu, nếu không phải ra ra không cho, ta đã liền đảo hố đem ngươi cho chôn rồi. Hư Tiên Sinh hỏi, Tiêu Đại Hiệp, ngươi nhập định về sau, thấy được rồi cái gì? Thời khắc này Tiêu Kim Diễn, sớm đã thu hồi bất luận cái gì bất mãn chi tâm, hắn biết rõ. Vị này Bách Hoa cung tiền nhiệm chủ nhân quả thật sâu không lường được người, đừng được không nói, chỉ cần một tuyển cơ trận, đã cơ hồ dọa đến Tiêu Kim Diễn rơi mất hồn. Tiêu Kim Diễn nói, không biết. Hư Tiên Sinh vuốt vuốt râu ria, cười ha hả nói, rất tốt. Cái thế giới này, nhân quả tuần hoàn, lẫn nhau là liên hệ, lúc đầu liền tràn đầy không biết, ở không biết là đến gần trước đó, ngươi cũng không biết rõ, vị trí này đến tột cùng là thiện hoặc là ác. Tiêu Kim Diễn hỏi lại, liền như thiên đạo buông xuống. Ta không biết rõ. Ngươi không phải tinh thông kỳ môn độn giáp chi thuật, thần cơ diệu toán, rõ ràng âm dương hiểu bát quái, tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm sao. Hư Tiên Sinh nói, ta nếu thật lợi hại như vậy, tránh không được thần côn. Tiêu Kim Diễn trong lòng oán thầm, mấy ngày nay đến ở chỗ này gặp phải sự tình, đều cùng ngươi có quan hệ, ở tâm ta trong, ngươi chính là mà nói mà thần côn, nhưng mặt ngoài trên lại một mặt kính trọng. Hắn hướng Hư Tiên Sinh xá dài đến đất, ta nghĩ đi kinh thành, cứu ta sư huynh. Còn mời Tiên Sinh cho phép. Hư Tiên Sinh thản nhiên bị rồi này vái chào, vươn người đứng dậy, nhàn nhạt nói, 20 năm qua, ta bị Lý viện trưởng ủy thác, từ đi rồi Bách Hoa cung vị trí, ẩn cư ở này, chính là muốn lợi dụng trong lòng sở học, đến thôi diễn 500 năm trước Lục Huyền Cơ một lần kia dự ngôn. Tiêu Kim Diễn nói, kim đao không chết, ẩn kiếm không ra, vô danh thương hiện, thiên hạ đất khô cằn. Hư Tiên Sinh kinh ngạc nói, ngươi cũng nghe qua câu nói này. Lời vừa nói ra, hắn chợt tức đập rồi vỗ đầu. Suýt nữa quên mất, phía sau ngươi cóng lấy kia một cái vô danh thương, đã nói rõ vấn đề. Tiêu Kim Diễn hỏi, kết quả như thế nào? Bây giờ, vô danh thương ngay tại ta trong tay, kia Lục Huyền Cơ dự ngôn ha không muốn thành thật. Hư Tiên Sinh lắc lắc đầu, lấy Lục Tiên Sinh to lớn có thể, quả quyết sẽ không phạm sai lầm. Ta đem thiên hạ tin tức tụ tập đến một chỗ, thôi diễn vô số lần, dựa theo thoạt đầu suy đoán, cơ bản sẽ không phạm sai lầm. Thế nhưng là, 20 năm trước, ta thôi diễn liền gặp được rồi vấn đề. Cái gì vấn đề? Ta không biết rõ. Hư Tiên Sinh từ trong ngực lấy ra một cái tinh bản phân là hai tầng, phía dưới một tầng chính là thường gặp 64 quẻ, trên xuống có một tầng, thì là lít nha lít nhít nhỏ điểm, hai tầng ở giữa, lấy một cái màu đen hình cầu kết nối. Khi hắn chuyển động tinh bản thời điểm, phía trên nhỏ điểm, từng cái phát sáng lên, vừa tối xuống dưới, càng hướng sau, sáng lên nhỏ điểm càng ngày càng ít. Phía trên này hạt vừng nhỏ điểm, là bầu trời trong sao dày đặc. Ngôi sao có 10 vạn 8 ngàn khỏa, đại biểu thiên hạ khí vận có 10 vạn 8 ngàn phần. Ngươi thấy những này ngôi sao sáng lên, liền mang ý nghĩa nhảy ra ba cảnh người. Nếu theo phần này thôi diễn, làm đến rồi năm nay tháng 11. Ngươi nhìn. Hắn đem tinh bản chuyển rồi đến rồi nhâm thần năm. Lúc này, bầu trời bên trong lại không ngôi sao sáng lên, mà chính giữa kia một chỗ màu đen hình cầu, ánh sáng nở rộ. Tiêu Kim Diễn trong lòng giật mình, lúc đầu tròm sao long lánh, nhưng đến giờ khắc này, tất cả ánh sáng toàn bộ tụ tập đến rồi chính giữa, hắn đã đoán ra, cái này hắc cầu, chính là chí tôn thiên đạo. Thiên đạo buông xuống. Hư Tiên Sinh nói, đúng vậy. Đây là điều giáo trước đó thôi diễn, năm đó ba đại thần binh hấp thu thiên hạ khí vận, được thu vào thiên cơ các càn khôn bắt trong, về sau chuyển đến vương bán tiên nơi này, hết thảy đều ở Lục Tiên Sinh dự liệu bên trong. Nhưng là, ta lại phát hiện, tinh bản ở thôi diễn đến gần nhất 20 năm, lại không chính xác rồi. Lời ấy nghĩa là sao? Nói cách khác, gần nhất 20 năm, phát sinh rồi một chút biến số. Hư Tiên Sinh có chút không cam tâm, đặc biệt là 10 năm này, thiên hạ khí vận trở nên so lúc trước nhiều hơn rất nhiều, thậm chí bao gồm thông tượng cảnh đến người, cũng so lúc trước nhiều rồi. Tiêu Kim Diễn cũng có đồng cảm. Đặt ở 10 năm trước, hắn biết rõ thông tượng cảnh cao thủ, bất quá hơn 10 người, mà lại đều là giang hồ bên trên siêu quần bạt tụy nhân vật, nhưng gần nhất mấy năm này, tiêu liền Lý Tiên Thành trong tay gia đình, lại cũng giấu lấy không ít thông tượng cao thủ. Mặc dù không bằng 500 năm trước thiên hạ loạn chiến, ba cảnh bên ngoài nhiều như chó, thông tượng cao thủ khắp nơi đi, nhưng sự thực là, những năm này, mọi người tu hành tiến độ, so lúc trước muốn nhanh hơn rất nhiều. Cũng khó trách, Tiêu Kim Diễn ngắn ngủi trong vòng 2 năm, do võ công mất hết đến khôi phục thông tượng, tuy có cơ duyên xảo hợp cùng với chính mình cố gắng thành phần, nhưng khách quan tu hành hoàn cảnh, tất nhiên cũng phát sinh rồi biến hóa. Chiêu Diêu Sơn Trong, vẫn lạc một tên người thủ kiếm. Thiên hạ liền có thêm sắp gần 10 vị thông tượng cao thủ. Nếu thật như Hư Tiên Sinh nói tới, đây hết thể biến hóa, không phù hợp khí vận bảo toàn định luật. Hư Tiên Sinh nói, có thể tạo thành cái này kết quả, hoặc là Thư Kiếm Sơn Trong xuất hiện rồi vấn đề, hoặc là cái này thiên hạ xuất hiện rồi biến số. Biến số này là tốt, vẫn là xấu. Hư Tiên Sinh nói, năm đó Lục Tiên Sinh trộm ra ba đại thần binh, chính là vì ứng đối lần này thiên đạo buông xuống, hắn cho Bách Hoa Cung lưu lại cái này tinh bản, còn có cho Vương Bán Tiên lưu lại Càn Khôn Bát, chính là xác thực bảo đảm ngăn cản trận này hạo kiếp, nhưng hôm nay, ta cũng không biết rõ, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Hư Phiêu Miểu cười lấy nói, ra ra, có lẽ, liền Lục Lao tiền bối cũng dự đoán được rồi những này biến số, cho nên cô ý biến thành dạng này, để Thư Kiếm Sơn người không tìm làm phiền ngươi đâu. Hư Tiên Sinh cười khổ một tiếng, những năm gần đây, chúng ta gặp phải phiền phức còn thiếu sao. Nếu không phải có này tuyển cơ trận, sợ là đã sớm bị diệt rồi mấy chục về rồi. Ngay tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một tuổi trẻ nam tử thanh âm. Phiêu Miểu muội tử, dựa theo ước định, ta tới tìm ngươi đến rồi. Tiêu Kim Diễn nghe xong âm thanh, liền biết rõ người tới chính là năm đó Ngự Kiếm Sơn Trang quấy rối cái kia ngang bướng tiểu tử, Kim Bất Hoán. Nghe được câu này, Hư Phiêu Miểu trở nên mừng rỡ như cuồng, trên mặt lại là đỏ bừng, gọi nói, ai là ngươi muội tử? Trễ như vậy rồi ngươi mới đến, trong lòng khẳng định không có ta. Tốt muội muội, ngươi nhưng biết rõ, ca ca một đường tới tìm ngươi nhiều vất vả, gặp được rồi 15 đường sát thủ, bị 30 lần chặn giết, vất vả biết bao lại tới đây, chính là vì gặp ngươi một mặt. Miệng đầy nói bậy. Sợ là gặp được rồi 15 cái cô nương a. Ngươi không phải cùng cô ta được không, còn tới tìm ta làm gì? Phiêu Miểu muội tử, ngươi ra đến, ta tới nơi này chính là muốn gặp ngươi một mắt. Bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ho khan kịch liệt, Kim Bất Hoán nói, ta sống không được bao lâu. Chú thích: FGZ công nhân 173, siêu tự nhiên hiện tượng cục quản lý Trung Quốc khu 173 số văn kiện, kỹ càng thấy chuyết tác FGZ hồ sơ, cơ mật tối cao. Chương 400, Lam Vong Cơ. Hư Phiêu Miểu lúc đầu đối thiếu niên không thể theo lúc đến nơi hẹn 10 phần tức giận, nhưng nghe được câu này sau, ân cần khó nén tại mặt ngoài, toàn bộ người như bị hút hết rồi mở dạng, không để ý tới Hư Tiên Sinh cùng Tiêu Kim Diễn, trực tiếp chạy ra ngoài. Khi thấy thiếu niên cười hì hì đứng ở trước mặt nàng lúc, Hư Phiêu Miểu liền biết rõ chính mình bị lừa rồi, không khỏi giận nói, nhỏ bại hoại, ngươi lại lừa gạt ta. Hừ, không để ý tới ngươi rồi. Kim Bất Hoán liền nói, như không gặp được ngươi, ta liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Như không gặp được, tâm sẽ vỡ thành hai nửa, coi như miễn cưỡng sống xuống đến, cũng chỉ là một bộ không có linh hồn cái xác không hồn, còn có cái gì niềm vui thú có thể nói, nhưng gặp một lần đến muội tử, ta cái gì ma bệnh cũng không có. Trong nội viện, Hư Tiên Sinh nghe được hai người đối thoại, nhịn không được nói, người tuổi trẻ bây giờ a thế nào? Hư Tiên Sinh nói, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi rồi. Nhớ năm đó, ta vẫn là cứ thế đầu tiểu tử lúc ấy, nhìn thấy cô nương. Nơi nào sẽ nói loại lời này? Lần thứ nhất nhìn thấy Phiêu Miểu nàng bà nội, ta khẩn trương đến liền hoa đều sẽ không nói, cuối cùng nàng cảm thấy ta mất mặt, chuẩn bị muốn đi, ta mới hơi thử kế nhỏ, đưa nàng vây ở trăm hoa trong trận 3 ngày 3 đêm. Tiêu Kim Diễn khen nói, Hư tiền bối làm việc, cũng không mập mờ. Sau đó thì sao? Hư Tiên Sinh nói, về sau. Sau 3 tháng, chúng ta có rồi Phiêu Miểu cha hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, học tốt trận pháp vẫn là rất hữu dụng. Chí ít có thể vây khốn ngươi nghị vây khốn người. Tiêu Kim Diễn như có châu nghĩ gật gật đầu, ôm quyền nói, bội phục, bội phục. Hư Phiêu Miểu nhìn thấy ngày nhớ đêm mong Kim Bất Hoán, tuy biết nói này nam tử hoa ngôn xảo ngữ, nhưng đi cùng với hắn, lại thú vị lại vui vẻ, một. Rời đi hắn, lại thất lạc lại thương cảm. Ngươi lại cho ta nói 2 câu lời tâm tình, dỗ dành bản cô nương, ta không vui. Kim Bất Hoán lung lay đầu, ta từ trước tới giờ không nói lời ô hiếm hống nữ hải tử. Ta chỉ có lời thật lòng, một câu dán tại ngươi thai vừa nói, một câu đặt ở ngươi trong lòng nói, còn có một câu, chờ một chút, có chút khát nước, ta chưa uống ngụm nước. Dứt lời, đưa tay bưng lên bên cạnh bên một cái bát ngọc, Hư Phiêu Miểu thấy một lần,